Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Lê Minh để cùng đến với một câu chuyện. Một câu chuyện cũng rất là hay và được tác giả chia sẻ rằng câu chuyện này bạn ấy lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật được một Phật tử chia sẻ ở trên mạng, và bạn đã dựa vào câu chuyện có thật này để chấp bút viết ra câu chuyện Mà Heo Báo Oán. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, nhấn like, share và không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Và quý khán thính giả ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Lê Minh thì có để đường liên kết trong phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi Mà Heo Báo Oán, tác giả Lê Minh. Đêm 30, trời tối âm u, mặt trăng cũng khuất bóng, không khí lạnh lẽo u ám bao phủ trên nền trời. Trên con đường đất, hai bên là ruộng đang vào độ chín, bóng một người đàn ông tấp tỉnh đi qua. Người đó chính là anh Bảy, vốn là một Phật tử tính tâm và tin vào Phật Pháp, cho nên tháng nào anh cũng dành ra 4 ngày để lên chùa tụng kinh. Từ nhà anh đến chùa khoảng 1 cây số, nhưng anh không đi xe mà thích đi bộ. Cả thị trấn giờ đây chỉ còn lại khoảng không gian nơi anh ở là giữ được nét trầm mặc của làng quê. Còn lại xung quanh đã thi nhau mọc lên nhà cao tầng và những con đường đổ bê tông đèn sáng lấp lánh. Anh rất thích cảm giác đi giữa cánh đồng để ngửi được mùi hương lúa trong đêm thanh vắng tĩnh mịch như thế này. Vì chỉ đi bộ qua cánh đồng kia thôi là thị trấn đã hiện ra rồi. Mặc dù nhà cửa không san sát như trên thành phố, nhưng nó cho biết đời sống đang dần đổi thay. Một vài gia đình hàng xóm của anh trước đây giờ cũng đã chuyển ra đấy để lập nghiệp và buôn bán. Mới hôm qua, nhà ông Tám còn làm một bữa liên quan ra trò mừng nhà mới, và anh cũng có mặt để chúc mừng họ. Cứ lững thững đi mãi trên con đường đất, anh Bảy như cảm thấy mùi hương lúa chín vào mùa lan tỏa thật thanh khiết trong không gian. Nhưng không hiểu sao, anh cứ nghe vang vẳng bên tai tiếng khóc lúc xa lúc gần, lại còn nghe thêm những tiếng chậu nhôm gia vào nhau. Có lúc vang vẳng lên là tiếng nói của một vài người đàn ông nghe quen thuộc. Đứng lại một hồi, cố gắng ngoảnh nhìn phía sau, nhưng chỉ có cánh đồng lúa trải rộng và màn đêm tĩnh mịch. Thế là anh Bảy lại lững thững đi tiếp. Nhưng vừa cất bước chưa đầy một phút, những âm thanh ấy càng lúc càng to hơn, ai oán, thê thiết hơn, và như cố tình cho anh Bảy nghe rõ hơn lúc trước. Như có một lực lôi kéo thôi thúc anh đi ngược lại phía sau của con đường. Tần ngần một hồi, anh Bảy cũng đổi hướng. Tiếng gió vì vút trên đầu càng lúc càng to, con đường bỗng chốc trở nên tối hơn ban nãy. Nhưng đôi chân của anh như có ai đó đang đẩy đi nhanh hơn. Chẳng kịp suy nghĩ quá nhiều, anh cố gắng rảo bước thật nhanh, tiến về phía phát ra những âm thanh đó. Chừng 15 phút, anh đã đi đến thị trấn. Con đường gồ ghề mới được làm lại. Hai bên đường người ta mới trồng lên 2 hàng cây con. Mỗi cây chỉ cao tới hông người, loè ngoè, nhìn yếu ớt. Bước đi trên con đường này, chân anh như có lực thôi miên, dẫn anh đi sâu vào một con hẻm nhỏ. Anh bước vào đó, hẻm vẫn sâu hun hút, và càng đi càng dốc. Âm thanh ban nãy giờ đã nghe rõ hơn, tiếng người kêu vang khóc lóc như vẳng lên rõ ràng. Lúc này anh Bảy đã định thần và phân định rõ được giọng người đang khóc than kia chính là giọng của một người đàn ông. Kia rồi, trong đêm thanh vắng đã hiện lên một căn nhà lụp xụp với khoảng sân lát gạch đá cũ và khá rộng. Ở góc sân là một cái láng được cất lên, láng cũng lợp ngói, trên mái treo một chiếc đèn điện phát ra ánh sáng tù mù. Trong sân là một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trong mắt anh Bảy. Một người đàn ông trần truồng bị trói giặt cánh khỉ, hai tay co quắp buộc chặt vòng ra phía sau, hai chân cũng bị quấn cả chục vòng dây thừng, còn miệng thì đang phun ra toàn máu là máu. tiếng người đàn ông không ngừng kêu cứu. Xung quanh ông ta là bốn người đàn ông già trẻ có đủ, ai cũng cao to lực lưỡng. Mỗi người đang lăm lăm cầm một con dao bầu sáng bóng, loáng lên ánh trắng bạc trong đêm tối. Cả bốn người kia đang chuẩn bị dùng dao để đâm vào người đàn ông bị trói nằm dưới đất. Thấy cảnh kinh hãi đó, anh Bảy không giữ được bình tĩnh. Anh lao tới chỗ có bốn tên sát thủ chuẩn bị giết người kia, quơ tay rối rít, miệng lắp bắp: "Đừng, đừng mà, xin đừng giết, làm vậy phạm tội đó." Một người trong số họ thấy thế, hét vào mặt anh Bảy: "Nè, ông có bị điên không hả? Ai làm cái gì mà phạm tội? Biến!" Nói rồi người đàn ông khác dùng cánh tay cơ bắp to khỏe kéo tay anh Bảy hất ra. Rồi như chẳng thèm để ý tới việc anh đang đứng đó, họ giơ con dao bầu lên thọc vào cổ người đàn ông, máu lập tức phụt ra. Kinh hãi, anh Bảy thét lên, lao vào giằng lấy con dao trên tay gã sát nhân kia. Anh nói bằng chất giọng lạc hẳn đi: "Các người không dừng lại, tôi báo công an đó." Thấy sự điên loạn bất chấp của anh, người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám giơ tay tát thẳng vào mặt anh: "Mày bị điên hả? Khi không chen chân vào công việc của người khác, mày nhìn xem chúng tao đang làm cái gì?" Lúc này anh Bảy bị đánh đau quá, mắt muốn nổ đom đóm, nhưng cũng nhờ cú tát như trời giáng ấy mà anh tỉnh ra và nhìn lại cảnh tượng hãi hùng anh vừa thấy. Thì thay vào người đàn ông trần truồng bị trói tay chân khi nãy, lúc này lại là một con heo béo tròn béo trục đang bị trói cả bốn chân. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là anh bị qua mắt, chứ không lẽ người lại giết người dã man như vậy lúc mọi thứ đang yên bình? Đúng là anh bị quan tưởng rồi. Lấy tay dụi mắt một hồi, anh cố trấn tĩnh nhìn lại cảnh tượng trước mắt. Đúng là một con heo đang chuẩn bị cho người ta chọc tiết, chứ không có người đàn ông nào như anh thấy cả. Anh thật là quan tưởng. Thấy cảnh rõ ràng rồi, anh Bảy chắp tay kiểu như xin lỗi vàng vái bốn người đàn ông kia rồi bỏ đi. Cả bốn người họ nhìn anh có vẻ xui xui, không còn sự tức giận khi nãy nữa. Rồi họ phẩy tay nói anh đi đi. Có một chút hoảng loạn và sợ hãi, anh Bảy bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà của những người giết mổ heo đó. Thế nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cổng nhà người ta, đi được khoảng chục bước chân thì lại có một lực vô hình kéo chân anh lại, giống như có bàn tay người đang nắm giữ lấy cổ chân anh. Dường như có điều gì đó thôi thúc anh chưa thể rời khỏi căn nhà của những người giết mổ heo. Anh ngoái lại nhìn, thấy họ đang loay hoay đun nước và mài dao. Chẳng ai còn bận tâm tới anh nữa. Và cảnh tượng thật kinh hoàng một lần nữa đập vào mắt anh. Hình ảnh con heo bị trói bốn chân khi nãy đã biến mất, mà thay vào lại là hình ảnh người đàn ông không mặc quần áo, bị trói tay trói chân, đôi mắt đau đớn tuyệt vọng hướng về nhìn anh cầu cứu. Miệng ông ta không ngừng sụi bọt mép, một vài giọt máu chảy xuống nhìn rất kinh hoàng. Và như để kiểm chứng lại con mắt của mình nhìn có đúng không, anh Bảy giơ tay dụi mắt. Lúc này anh nghe thấy tiếng kêu cứu của người đàn ông kia bằng chất giọng rất yếu, giống như sắp chết: "Cứu, hãy cứu tôi." Đúng lúc đó, con dao bầu trong tay người đàn ông to khỏe nhất đám giơ lên định thọc vào họng người đàn ông đang bị trói. Anh Bảy lại lao vào trong sân giằng lại con dao từ tay gã đó: "Đừng mà, tôi xin các người đó, đừng có giết người ta, ông ta có tội gì đâu." Thấy vẻ điên khùng và bất ổn của anh Bảy, ba người đàn ông kia cùng xông tới giữ chặt anh. Họ để người đàn ông còn lại đâm con dao vào cổ của nạn nhân kia, máu phục lên bắn cả vào tường. Anh Bảy nhắm mắt kinh hoàng, giống như chính mình là nạn nhân. Tiếng một người đàn ông tiếp tục: "Bà mẹ nó, đã trễ giờ rồi, lại gặp cái thằng té giếng này nữa, nó cứ cản việc hoài." Lúc này anh Bảy nhìn lại hiện trường vụ án thì lại hiện lên là con heo, chứ không phải là người đàn ông đó. Sau khi bị chọc tiết, con heo đã nằm vật ra đất và không còn tiếng kêu ét ét nữa. Chỉ có điều đôi mắt của nó mở trừng trừng ai oán và đau đớn, đang nhìn anh giống hệt ánh mắt người đàn ông khi nãy. Hai người đàn ông cầm hai cánh tay của anh Bảy kéo ra sân và đẩy anh ra khỏi cửa nhà họ. "Cút, Lần này anh Bảy cút thật. Đang yên đang lành bị lôi kéo vào một chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Anh bỏ đi như chạy, quyết không ngoái lại nhìn cảnh tượng trong sân nhà họ. Anh đã hiểu ra rồi, họ chỉ là những người làm nghề giết mổ heo, và đây là công việc thường nhật của họ. Tự nhiên không can cớ anh lại chen gan vào việc họ đang làm, mặc dù họ chẳng quen biết anh. Đã qua cơn hoàng hồn và lấy lại được bình tĩnh, anh Bảy lại tiếp tục quay trở lại con đường đất, đi qua hai bên cánh đồng lúa để trở về nhà. Lúc này 4 giờ sáng, tiếng gà trong xóm vang lên như đánh thức vạn vật. Trời tan tảng rồi, không còn tối như ban nãy. Vậy là anh đã mất rất nhiều thời gian để cứ đi qua đi lại con đường này trong một đêm chẳng vui vẻ gì. Có lẽ hôm nay anh bị ma nhập hoặc đầu óc có vấn đề rồi. Ngày mai phải đi khám bác sĩ xem như thế nào. Xưa giờ, anh thường một mình đi đêm, cho dù có nằm ngủ trong nghĩa địa cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay cảnh tượng kinh hoàng ấy lại khiến anh bủng rủng tay chân. Cứ mãi nghĩ ngợi, anh đi đến nửa đường khi nào không hay. Đột nhiên có một bóng người đàn ông lù lù hiện ra ngay trước mặt anh Bảy. Ông ta không có một bộ quần áo nào trên người hết, và trên người bê bết những tảng máu khô bám lấy. Người đàn ông ấy chính là người anh đã thấy trong ngôi nhà của những kẻ giết mổ heo. Ông ta đang quỳ trước mặt anh, hai tay cứ thế vái lạy như một sự cầu xin tuyệt vọng. Vốn là một Phật tử, cho nên thấy cảnh này, thay vì để cho cơn sợ hãi chiếm lĩnh, anh chắp tay niệm Phật. Người đàn ông kia nhìn anh, đôi mắt vẫn mờ đục, trắng giả như mắt của con heo. Tôi xin ông hãy cứu tôi đi. Hãy trở lại căn nhà ấy và nói những kẻ đó hãy buông tha cho tôi. Vậy ông là ai? Tôi chính là con heo mà anh đã nhìn thấy đó. Tôi đã bị chúng giết đi giết lại rất nhiều lần, vô cùng đau đớn, nhưng không biết làm sao để chúng hiểu rằng cần phải dừng lại việc làm ấy. Anh Bảy bắt đầu lờ mờ hiểu ra, có lẽ đây là một câu chuyện nhân quả báo ứng. Nhưng sao ông lại bị chúng giết đi giết lại nhiều lần? Lúc này người đàn ông kia bắt đầu cố giữ bình tĩnh để kể cho anh nghe tường tận câu chuyện. Qua cách ông ta diễn tả, anh Bảy hình dung ra được. Thì ra, ông ta chính là cụ tổ nhiều đời của những gã đàn ông đó. Cả gia đình nhà họ xưa giờ hàng trăm năm nay đều sống bằng nghề giết mổ heo. Từ thời cụ tổ tới đời ông bà, cha mẹ đều mưu sinh bằng việc lấy đi sinh mạng của những con vật nuôi ấy. Ông ta chính là khởi thủy của cái nghề này trong gia tộc. Và những ngón nghề điêu luyện trong việc giết mổ phanh thây làm thịt heo của đám con cháu hiện nay do chính ông ta truyền lại. Cả đời ông ta không biết giết mổ bao nhiêu con vật, tới nỗi cả ngôi làng này đều trầm trồ thán phục tài chọc tiết heo của ông. Chỉ một động tác gọn lẹ đã có thể kết thúc một sinh mệnh của một con vật nặng hàng tạ. Cả cuộc đời ông ta cứ sống nhẫn nhơ và hồn nhiên với công việc ấy. Thậm chí ông ta cảm thấy say mê với việc lấy đi sinh mạng từng con vật một vào mỗi buổi sáng đầu ngày. Ông ta yêu thích việc đánh tiết canh, cảm thấy hứng thú với việc luộc những nồi lòng bốc khói, và đặc biệt rất thích cái cảnh cầm dao bầu rạch phanh thây con heo ra và chia năm xẻ bảy nó thành từng phần. Đối với ông ta mà nói, đây vừa là công việc vừa là thú vui. Hàng ngàn hàng vạn con heo đã bỏ mạng dưới lưỡi dao của ông ấy, nhưng chưa một lần ông ta mảy may suy nghĩ về những việc mình làm, vì trong tâm tư của người đàn ông ấy, ngày nào giết được càng nhiều heo thì ngày đó càng kiếm được nhiều tiền. Người đàn ông này cho rằng không cần phải học hành chi cho lắm, chỉ cần biết cộng trừ nhân chia là đủ, miễn là mình làm sao có thể truyền nghề được cho đám con cháu là chúng nó có thể sống sung túc cả đời. Người ta có thể ăn thịt gà, thịt bò, tôm cá một vài bữa một tuần, nhưng không thể nào bỏ được cái món thịt heo khoái khẩu. Chính vì vậy, trong suy nghĩ của ông ta, nghề giết mổ heo là một nghề cao quý vì nó cung cấp một lượng thực phẩm lớn cho mọi người. Thế rồi thời gian cũng trôi đi, chẳng mấy chốc ông ta đã già yếu và qua đời. Chiến tranh loạn lạc và những cuộc mưu sinh đã khiến đám con cháu phải bỏ quê hương đi tha phương cầu thực. Hành trang mà chúng mang theo bên mình tất nhiên phải có con dao bầu sắc bén mà chính ông đã mài khi còn sống. Cũng thật oái oăm, khi đã mất đi thân xác của mình rồi, nhưng người đàn ông ấy không hề mất đi ký ức về kiếp sống trước. Ông ta liên tục bị quả báo về quãng đời giết mổ heo của mình. Mấy chục năm dài, ông ta cứ liên tục chết đi sống lại trong thân hình của một con heo. Đau đớn hơn là ông đầu thai vào trong chính ngôi nhà mà mình đã sinh sống trước đây, hàng ngày chứng kiến cảnh đám con cháu cầm dao và lấy đi sinh mệnh của mình trong hình tướng của một con vật. Cứ mấy tháng cho đến một năm, chúng lại lôi ông ta ra làm thịt. Cảm giác đau đớn của con dao bầu thọc vào cổ họng cứ diễn đi diễn lại hàng trăm ngàn lần không dứt. Điều ấy để ông ta cảm nhận sâu sắc về nỗi đau của những con vật mà ông ta đã tước đi mạng sống một cách vô tình. Nhưng trong hình tướng của một con vật, làm sao ông ta có thể nói cho đám con cháu vô minh kia hiểu rằng mình chính là cụ tổ của chúng, chúng chính là bản sao của ông trước đây. Cũng những gã mặc quần đùi cởi trần, cánh tay lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, cùng con dao bầu sáng loáng, lúc nào cũng lăm lăm trong tay, chỉ chừa chọc vào cổ họng ông ta. Chỉ khi chúng dừng lại cái sự khát máu nghề nghiệp này, thì ông mới được thoát khỏi cực hình lặp đi lặp lại. Cứ vậy, chờ đợi mãi, cho đến một ngày anh Bảy đi qua, khiến hương linh ông ta cảm nhận ở anh sự từ tâm và tu tập theo con đường của Phật Pháp. Vì vậy, ông ta muốn dựa vào anh để tìm tới sự giải thoát. Khó khăn biết bao, dòng linh của ông mới có thể nhào ra khỏi cánh cổng nhà kia và chạy theo bước chân của anh Bảy và nói cho anh biết. Nghe dòng người đàn ông này kể chuyện, anh Bảy có cảm giác nó thật quang đường. Đời anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc nghe được câu chuyện như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt đau khổ và những lời nói thống thiết của vong linh người đàn ông đó, anh Bảy hiểu rằng đây không phải là một câu chuyện ông ta tự nghĩ ra, cũng không phải do anh quan tưởng. Nhưng anh phải làm sao để giúp đỡ họ đây, khi những kẻ hung hăng kia còn muốn tiêu diệt anh nữa. Thở dài, anh Bảy nói, thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng, hãy chờ tôi nha. Sau câu nói của anh, bóng người đàn ông kia biến mất trong sương khói. Nhưng anh thì nặng nề lê từng bước một về lại ngôi nhà của mình. Cũng vào cái đêm mà anh Bảy gặp được bóng ma của người đàn ông đã chết trước đây sống bằng nghề giết mổ heo kia, thì tại nhà con cháu ông ta, đám đàn ông không thôi tò mò về anh Bảy. Họ không biết anh là ai, sao lại can thiệp vào công việc của họ. Đêm đó là một đêm đặc biệt đối với họ. Suốt từ khi làm nghề cầm dao giết heo, chưa có một ai cấm cản gay gắt và dai dẳng như vậy. Và cũng kỳ lạ ở một chỗ, cứ mỗi lần giơ con dao lên định đâm vào cổ heo thì lại như có một lực vô hình muốn giữ cánh tay của họ lại. Thế nhưng rồi một hồi, sinh mệnh của con vật bất hạnh kia cũng bị chia năm xẻ bảy, phành thầy cho các thương lái lấy đi cho kịp buổi chợ sớm mai. Có điều lạ là cứ dầm ba tháng họ lại làm hỏng một mẻ tiết canh, dù công thức bí truyền cụ tổ từ nhiều đời trước chỉ cho đều được thực hiện không sai một bước nào. Ông Tư là cháu đích tôn đời sau cùng của cụ tổ dòng họ Phan. Ngay từ khi mới lên 2 tuổi, đang đứng xem cha mẹ giết mổ heo rồi đem ra chợ huyện bán. Từ đó, tháng tháng ngày ngày, dù đời sống xung quanh có đói khát quanh năm, thì cậu bé ngày đó vẫn luôn có thịt heo để ăn mỗi bữa mỗi ngày. Thiên hạ đói khổ, loạn lạc. Nhưng gia đình nhà ông với nghề giết mổ heo, bồn bà xoay sở đủ đường, khắp nơi khắp chốn, nên từ lúc nào cũng bị rơi vào cảnh đói cơm khát nước. Bát cơm ăn lúc nào cũng ngộn ngộn những miếng thịt bổ to như bao diêm được bà nội và mẹ Tư ấn vào bát ăn. Chính vì thế, cả cái làng dọc ngày đó, mình thằng bé Tư là béo núc ních, hai cái má phính căng cứng, còn mắt tì hí mỏng dính, tạo thành một vệt dài đi ngang khuôn mặt. Mỗi khi cười, nhìn nó có nét gì đó thật kỳ dị. Càng lớn lên, Tư càng to béo cành càng. Nhưng dù thân hình như vậy, cậu ta lại cực kỳ nhanh nhẹn. Con heo hàng tạ, to khỏe, chạy thục mạng thế nào. Chỉ nhoáng một cái, đã nằm gọn trong hai cánh tay to cứng như gọng kìm khổng lồ của Tư. Đời Tư cứ thế lớn lên lấy vợ sinh con và mưu sinh bằng cái nghề hàng gác, giết mổ miên man không dứt. Rồi vợ anh ta cũng liền tù tì, cứ cách 2 năm lại đẻ sòn sòn cho Tư một thằng con trai. Cả ba thằng đứa nào đứa nấy cũng cao to béo mập y như hình dáng của Tư những năm trai trẻ. Giờ đây người ta đã gọi Tư là ông, là chú, là bác. Tư già rồi, 60 năm rồi, tóc đã thi nhau bạc, sức dẻo dài những ngày giết heo đem bán đã dần tàn đi để nhường lại cho ba thằng con. Chỉ có điều ba thằng đó nó khác với Tư. Năm 19 tuổi Tư đã lấy vợ và đẻ liền liền ra ba chúng nó. Thế mà giờ đây toàn hơn 40 cả rồi, nhưng chẳng thằng nào buồn nghĩ tới việc lập gia đình. Chúng chỉ thích mải mê với việc đi tìm mua heo về và giết mổ tại lò mổ của gia đình rồi đem ra chợ để đổ mối. Thằng nào cũng chỉ mê mải với công việc này. Bao năm chưa có một bóng hình phụ nữ nào ghé tới nhà của ông Tư với danh nghĩa là bạn gái của con trai mình. Nếu như cả ba thằng con đều không chịu lập gia đình, hẳn khi ông Tư chết đi, gia đình ông chẳng sớm thì muộn cũng tuyệt tự. Lẩn thẩn nghĩ ngợi, ông Tư ngồi ở hành lang phì phèo điếu thuốc lá. Ông đang mường tượng ra tương lai mờ mịt của gia đình mình khi chục năm nữa nằm xuống. Ba thằng con đều 50 cả mà vẫn cô lẻ thì đời nó sẽ ra sao? Vợ ông đã mất 20 năm. Cuộc sống của bốn bố con 20 năm nay thiếu đi hình bóng của người đàn bà. Bữa ăn qua loa bình rượu thịt ngập mâm, nhưng sao vẫn lẻ loi cô quạnh khi cả bốn thằng mặc quần đùi cứ lủi thủi như cái bóng trong căn nhà đầy nồi chảo ngổn ngang, chẳng đâu vào đâu. Mãi chăm thuốc hút và nghĩ ngợi mông lung, ông Tư chợt nhớ lại hình ảnh của gã đàn ông hôm qua. Kẻ đã lao vào muốn giành lấy con dao sắc nhọn từ tay ông để giải cứu cho con lợn nặng cả tạ. Và hắn luôn mồm xin tha mạng cho con vật. Nhìn cách nói năng của hắn thì rõ ràng hắn không phải là một kẻ tâm thần, nhưng lại đi xin tha mạng cho con heo ông đã mất công chở từ thị xã về đây. Quả là điên khùng, điên khùng hết sức mà. Đời ông cầm dao mổ heo mấy chục năm dài đằng đẵng, chưa từng gặp cảnh quái lạ như vậy. Đang nghĩ tự nhiên trong sân chạy vụt qua hình bóng một con heo y chang con heo ông mới giết tối qua. Quái lạ, ông nhớ là trong chuồng hiện đâu còn con nào, sao giờ lại có thêm một con vụt qua đây nhỉ? Nó cũng to y như con heo ông giết tối qua. Vội vội tàn thuốc xuống nền gạch, ông xắn cao ống quần lao ra sân trong một tư thế quen thuộc, định tóm lấy con vật to cành càng kia. Nhưng thật bất ngờ, vào lúc ông Tư nhào tới dùng hai tay ra phía trước tính chụp thì con heo lao vụt ra xa, làm ông ngã nhào, miệng đập cái bốp lên bậc cửa, hai chiếc răng bị va đập mạnh giằng răng ra, máu từ miệng phục một cái đã loang lổ một góc viên gạch. Ba thằng con đang nằm trong nhà xem tivi, nghe tiếng oạch một phát to rõ ở ngoài sân. Chúng cùng nhau ra, thấy bố chúng đang ngã sổng xoài ở đó. Một thằng lên tiếng. Bố ơi, bố bị sao vậy? Nó, bật lấy nó, đừng để nó chạy. Ông Tư giơ tay chỉ về phía sau giường, nhưng con ông ngơ ngác, không hiểu ông nói chúng bắt ai. Nhìn mãi chỉ thấy những cụm rau muống, rau mồng tơi lên xanh rì, đang đung đưa cùng gió. Một đứa con của ông thắc mắc hỏi. Bố nói bắt cái gì vậy? Thì con heo và ai sống vào sân mình. Bắt lấy, bố vừa chụp nó mà không được. Ê, nó chạy nhanh quá. Tức khí, ông vẫn còn sức phục ra một câu chửi thề. Nhìn quanh, rồi chạy ra giữa giường, dùng gậy thọc thọc khắp xung quanh, sục sạo một hồi. Cũng không thấy con heo nào trốn ở đó. Cuối cùng ba con người đành ôm một nỗi thắc mắc, khó hiểu, rồi cùng đi ngủ. Đêm đó, ông Tư cứ trăn trở mãi, tới 2 giờ sáng cũng chưa tài nào chợp mắt được. Ông lại lồm cồm ngồi dậy, cầm đèn pin đi ra ngoài sân. Trời đổ mưa như trút nước, cơn bão được dự báo trước như về sớm hơn dự định. Nhưng hôm nay, gia đình ông cũng không thể nào mà bỏ đi cái việc phải làm thịt hai con heo cho đám cưới một nhà trong thị trấn. dù mưa bão mất điện thì ông cũng vẫn phải làm việc. Ba thằng con thì nhau ngái ầm trời, chưa có thằng nào chịu dậy. Ông Tư phải đặng hắn một hồi, cũng không ai rời khỏi giường. Cuối cùng ông phải thúc giục chúng thì chúng mới tỉnh giấc. Trời mưa bão càng lúc càng lớn. Hai con heo đã được người bán mang tới và đang đợi ở ngoài cổng. Ông Tư lục sục đi mài dao, tiếng dao miết lên viên đá xoèn xoẹt, pha vào tiếng gió rít liên hồi ngoài kia. Cây lá trong vườn tả tơi. Ba thằng con cũng chưa đứa nào rời khỏi giường. Ông cứ thế cắm cúi làm. Ông Tư có một cái khoái cảm đặc biệt là mài dao. Những con dao chọc tiết lợn nhà ông gắn trên thanh tre trong bếp lúc nào cũng sáng loáng, nhìn vào thấy có gì đó khiếp sợ hãi hùng. Với chiếc lưỡi dao sắc ngọt, mũi dao bén đã thọc vào họng biết bao nhiêu con heo trong suốt cuộc đời giết mổ. Ông Tư thỉnh thoảng lại nhìn ngắm, nâng niu chúng trong một cảm giác rất đặc biệt. Thế rồi đang mãi mê mài dao và nung nước chuẩn bị làm hai con vật bị quăng ngoài sân giữa mưa gió, thì bỗng ông giật bắn mình khi có một người cao lớn đang đứng thù lù ngay trước mặt ông. Ngẩng lên, ông Tư suýt ngã ra đất khi thấy người đàn ông đó. Người đó đứng bất động trước mặt ông, dáng dấp cao lớn như một cây cây, và máu từ cổ không ngừng phun xuống, nhỏ đầy xuống hai bàn tay ông Tư. Sợ hãi, ông đứng bật dậy, hoảng hoàng chạy vào trong nhà, lại dấp té thêm lần nữa. Thì ra là ma. Lúc ngoái lại phía sân thì chẳng thấy bóng dáng nào cả. Ông qua mắt chăng. Ông Tư đem chuyện này kể cho các con mình nghe thì bọn chúng gạt phắt đi, bảo là ông già rồi, ngủ ít nên sức khỏe yếu, mới sinh ra nghĩ ngợi vẩn vơ, chứ làm quái gì có ma trên đời này. Sau cái đêm anh Bảy chứng kiến chuyện kỳ quái trong sân nhà ông Tư mổ heo và lại gặp vong linh của ông ấy trên con đường trở về nhà mình, anh Bảy cứ băn khoăn mãi. Anh không biết phải giải bày chuyện này với ai. Đối với người thường mà đem chuyện mình đã chứng kiến ra kể thì thật hoang đường, chắc chắn sẽ chẳng ai tin, thậm chí còn cho rằng anh bị tâm thần. Nhưng anh không thể làm ngơ chuyện này được. Ánh mắt cầu cứu của ông Tư khiến anh bị ám ảnh và bức rứt lương tâm. Nếu anh bỏ qua và làm ngơ thì những ngày tháng tiếp theo anh sẽ không thể nào cảm thấy bình an. Vốn là một Phật tử lại ăn chay trường, từng nghe những bài pháp thoại rất hay của các sư thầy mà anh có dịp gặp gỡ lắng nghe, anh Bảy thấm nhuần được sự nhân quả trong đời. Anh đã có cách. Anh nghĩ tới sư ông của mình, người đã giúp anh quy y dựa vào Phật pháp. Có lẽ anh phải đi gặp sư ông một chuyến để nói với sư về việc này. Sư ông năm nay đã 90 tuổi, sức khỏe không còn được như trước, và ông cũng rất ngại để tiếp xúc với người đời. Nhưng anh vẫn hy vọng rằng sẽ một lần để gặp lại sư. Từ nhà anh lên thành phố khoảng 30 cây số. Một sáng sớm, anh Bảy đã lấy xe máy và quyết định đi lên chùa để gặp sư. Quê anh mới trải qua một trận bão lớn nên đường đi khá khó khăn. Nhiều cây cối ven đường ngã nghiêng ngã đổ, còn chưa được người ta dọn lại cho gọn gàng. Nhiều chỗ bùn cứ dền lên khiến rất khó đi. Có những đoạn nước ngập lên láng, dắt xe không được mà phóng qua cũng không xong, khiến anh Bảy như chùng lòng. Hay thôi mình không đi nữa, đã lúc nào trời quang mây tạnh sạch sẽ rồi đi cũng được. Nghĩ như vậy, anh quay xe định trở về thì bỗng dưng người đàn ông anh gặp bữa trước lại hiện ra trước mắt. Như đọc được ý định của anh, ông cúi người chắp tay vái lại. Tôi gian anh đó, anh giúp tôi đi, đừng trở về nhà. Xin hãy đi gặp sư thầy đi, tôi sẽ đi cùng anh. Vừa dứt lời, anh Bảy nghe như có một lực rất mạnh vừa nhảy phắt lên yên xe của mình. Nhưng lạ một chỗ, xe lại trở nên nhẹ bẫng, phóng đi băng băng. Có lẽ người đàn ông ấy đã leo lên xe và ngồi sau anh để cùng anh đi đến gặp sư. Thôi thì mọi chuyện là hữu duyên vậy, anh sẽ cố gắng để giúp toại nguyện nỗi thống khổ của vong linh này. Thật may mắn khi vừa tới nơi thì anh gặp sư ông đang ngồi uống trà ở trước bàn đá trong sân. Những bông hoa dại lất vất rơi xuống như hòa vào không gian thanh tịnh của sân chùa một mùi thơm thoang thoảng. Vừa nhìn thấy anh, mắt sư ông chợt sáng lên, lấp lánh niềm vui. Sư chậm rãi giơ tay vời anh vào trong và mời uống trà. Trên mặt bàn hai ly trà vừa được sư rót. Hai người hãy uống đi, rồi từ từ nói. Ánh mắt sư ngước lên nhìn anh, mà lại như đang không nhìn. Ông nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó, rồi ông nói chuyện với anh, mà lại như đang không nói với anh. Ta không có phép thuật nào để giúp cho người cả. Mọi sự trên đời đều không thoát khỏi vòng xoay nhân quả. Mình gieo hạt nào thì mình sẽ gặp lại quả đó thôi. Không thể gieo một hạt giống xấu mà lại muốn có quả ngọt được. Những gì người đã làm trong quá khứ đã khiến biết bao sinh linh đau đớn oán hận. Nhưng may mắn là người đã nhận ra sai trái của mình. Nếu muốn đám con cháu u mê kia tỉnh ngộ đó, thì trước tiên, người hãy sám hối đi. Tự khắc chúng sẽ hiểu ra và buông bỏ nghiệp đang theo. Lúc này, sư quay qua nói với anh Bảy. Việc người đàn ông này cứ đeo bám và nhờ vả con đều có nhân duyên cả đấy. Cứu một người sống đã phúc đáng hạ xa rồi. Nhưng cứu vớt một người đã chết thì còn quý giá hơn vạn thứ trên đời. Thôi, con hãy về đi. Từ từ họ sẽ tìm được ánh sáng thôi. Sau nhiều ngày không gặp, hôm nay anh ngạc nhiên về một khả năng của sư ông. Thì ra, ông có thể nhìn thấy nhân quả và kết nối với những vong linh vô hình và biết được nghiệp quả của họ. Vậy là nãy giờ không phải ông đang nói chuyện với anh, mà là nói chuyện với người đàn ông đó. Anh Bảy chào từ biệt sư ông và đứng lên dắt xe ra về. Thế nhưng vong linh của người đàn ông kia không đi theo anh nữa, mà ở lại trong ngôi chùa này. Anh vừa cảm nhận được có một tư tưởng vừa diễn ra trong đầu mình. Đó không gì khác, chính là thông điệp mà người kia muốn nói với anh rằng ông ta muốn ở lại đây để nghe kinh, giúp cho vong linh mình được mát mẻ, không còn chịu cảnh đau đớn mỗi ngày, đều bị giết đi giết lại nữa. Anh cũng mong người ấy đạt được thành tựu và sự giải thoát. Nhưng anh vẫn còn một việc phải làm, đó là trở về ngôi nhà của đám con cháu mà vong linh người đàn ông này muốn gửi gắm, để nói cho chúng biết rằng hãy dừng lại việc giết mổ heo, nếu không hậu quả diễn ra thế nào anh không tưởng tượng được. Vì nếu chậm một ngày, nghĩa là sẽ có một vài sinh mệnh con vật bị giết đi và sự đau đớn oán hận lại chất chồng. Trong khi đó, đám người họ vẫn hồn nhiên vô minh, coi nó là một công việc thông thường. Từ cái đêm nhìn thấy bóng ma trong lúc mưa bão giữa sân như vậy, ông Tư đâm ra ốm nặng, cả tuần liền không ăn không uống không ngồi được, cứ nằm vật vờ trên giường. Đã vậy, đôi khi hình ảnh của người đàn ông đó cứ ẩn hiện, lúc có lúc không, khiến cho ông đâm ra lo lắng và hoảng sợ. Suy nghĩ một hồi, ông đoán rằng chắc chắn bóng dáng của người đàn ông kia có mối liên hệ thân quen gì đó với bản thân mình, nên mới hiện cho ông thấy nhiều lần như vậy. Cũng có thể họ có điều gì đó muốn nói với ông, nhưng ông không thể nào luận giải ra được. Ông nói một người con dìu ông dậy và lồm cồm bò đến phía ban thờ thắp nhang cho tổ tiên ông bà. Trên bàn thờ là rất nhiều ảnh của những người đã mất. Một vài tấm ảnh rất cũ được vẽ truyền thần từ đời nào đã bị bụi mờ và quen ố. Xưa giờ, mỗi khi thắp hương, ông chỉ nhìn qua loa chứ không để ý kỹ vào những di ảnh trên bàn thờ. Khi ba nén nhang được thắp lên, hương khói lờ đãng bay xung quanh không gian thờ cúng của nhà ông Tư. Rồi như có sự thôi thúc nào đó, ông nhìn thoáng qua vào chiếc ảnh thờ quen mờ cũ kỹ, vẽ chân dung một người đàn ông cao lớn đang ngồi đó, nhìn xa xăm vào miệng sương khói. Nhưng nhìn thoáng qua, ông đã có cảm nhận đặc biệt về di ảnh của người đã mất. Nếu tính theo thứ bậc, thì ông chính là cháu gọi người kia là cụ tổ. Chính người đàn ông ấy đã duy trì cho đám con cháu đời sau với công việc hàng giác giết mổ heo. Từ hàng trăm năm nay, con cháu đã mê mải và trung thành với công việc ấy. Nhìn kỹ hơn, ông Tư giật thót mình khi có luồng điện vừa chạy thẳng vào người ông. Người kia chính là người đàn ông đã hiện lên cho ông thấy mấy ngày nay. Thì ra chính là cửu quyền thất tổ nhà ông. Sợ hãi, ông Tư quỳ sụp xuống, hai tay vái lia lịa, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa nào đó. Mà ba người con của ông cố gắng lắm cũng không nghe rõ ông nói cái gì. Đúng vào lúc đó, ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Tiếng người gọi ngập ngừng nhỏ nhẹ, phải rất để ý mới nghe thấy. Trong lúc ba người con ông Tư đang ngạc nhiên, lo lắng cho bố mình trước những biểu hiện ngày càng lạ lẫm và khó hiểu của ông, thì họ lại càng kinh ngạc hơn nữa khi gặp lại anh Bảy, người hôm bữa đã ngăn cản họ giết mổ con heo đó. Cũng vào lúc ấy, ông Tư đi ra và nhìn thấy bóng dáng của anh Bảy. Ông không giấu được sự ngạc nhiên. Anh ta lại đến, nhưng lần này anh đến là để làm gì? Rất nhiều câu hỏi tò mò của bốn cha con ông, những ánh mắt đổ dồn về phía anh Bảy đang đứng ngoài cổng nhà. Ông Tư vội vã nói một người con đã ra mở cổng. Lúc này cả bốn người họ đều không có cái vẻ hung dữ gay gắt như hôm bữa, mà thay vào đó là thái độ chậm rãi, bình tĩnh. Tuy nhiên, họ không giấu được sự thắc mắc trong ánh mắt khi nhìn anh Bảy. Một người không giấu được bình tĩnh, cất lời. Có phải anh lại muốn cứu con heo nào đó không? Cả tuần nay, bố tôi ốm nặng nên không có giết mổ. Nếu anh muốn chơi lại cái trò hôm bữa, hẹn khi khác đi. Thấy giọng nói hơi sức sượt của cậu con trai cả, ông Tư bèn xua tay. Ông nói, mời anh vào trong nhà, có gì anh cứ nói cho chúng tôi biết. Cả năm người đàn ông ngồi nói chuyện rất nghiêm túc bên bàn trà. Lúc này hương trên ban thờ mới được thắp vẫn chưa tàn, không ngừng tỏa ra mùi thơm chậm chậm lãng đãng bay trong không gian của phòng khách. Bất giác anh Bảy ngẩng lên nhìn bàn thờ và nhìn đúng vào tấm hình của người đàn ông mà khi nãy ông Tư đã thẳng thốt khi nhìn mãi vào đó. Đó chính là hình ảnh vong linh của người đàn ông đã đi theo anh suốt mấy ngày nay. Anh xin phép chủ nhà đứng lên thắp cho người đàn ông ấy ba nén hương và lầm rầm khấn điều gì đó. Hành động của anh vừa khiến họ tò mò, vừa xúc động và càng dấy lên sự nghi ngờ. Sự xuất hiện của anh Bảy dường như đã làm ông Tư quên đi cơn mệt mỏi đang hành hạ mình suốt cả một tuần này. Ngồi xuống ghế, chậm chậm nâng ly trà uống, anh thủng thẳng mà nói. Tôi đã suy nghĩ rất là kỹ trước khi tới đây, bởi vì có một chuyện tôi tính không muốn nói cho nhà mình biết đâu, nhưng vì có một sự thôi thúc của người này. Vừa nói anh vừa giơ tay lên chỉ hình ảnh của người đàn ông trên ban thờ rồi nói tiếp. Ông ta tên là Vương Văn Việt có đúng không? Chính là cụ tổ đời đầu tiên làm nghề mổ heo của gia đình mình. Và ông ta cũng chính là người đã truyền dạy nghề này cho các anh, có phải không? Cả bốn người đàn ông đều gật đầu xác nhận điều anh nói là đúng. Và họ không hiểu sao anh lại biết rõ tên của cụ tổ nhà họ. Anh Bảy nói. Bởi vì tôi đã gặp vào buổi tối tuần trước khi ngăn cản mọi người giết con heo kia. Thực ra con heo đó chính là ông ta quá thân đó. Hình ảnh tôi đã thấy là một người đàn ông cao lớn trần truồng bị trói giặt cánh tay khuỷu về sau và đang sắp sửa bị các anh giơ dao lên để giết. Đó không phải là con heo thông thường. Ông ấy đã cố gắng cho tôi nhìn thấy rõ hình tướng của mình và để nhờ tôi ngăn cản mọi người đừng có ra tay giết hại ông ấy. Đây chính là nghiệp quả do cả một đời giết mổ từ công việc đã làm. Bây giờ ông ta phải trả giá bằng cái việc bị chính con cháu của mình giết đi giết lại trong thân hình là một con heo. Ông ta mãi vẫn chưa được đầu thai làm người. Khi chết đi làm heo và sống lại cũng chính là một con heo. Đau đớn hơn nữa là lần nào con heo ấy cũng đầu thai vào chính ngôi nhà của con cháu mình và bị chính đám con cháu ra tay giết hại. Vì người này có nhân duyên với tôi cho nên tôi mới biết được sự thật đó. Ông ta nhờ tôi đến đây để nói cho mọi người biết và nên dừng lại việc giết mổ này đi. Tôi biết khi nói những lời này con người sẽ không tin và cho rằng nó hoang đường. Nhưng nếu tôi không nói thì sẽ bị ông ấy đeo bám và năn nỉ cầu xin, khiến tôi không thể làm được việc gì khác. Mọi người kinh ngạc, há hốc mồm khi nghe anh Bảy kể tường tận câu chuyện. Để xác nhận cho điều mình nói là đúng, anh còn nêu tên chính xác của từng người trong gia đình nhà họ Vương. Không có một cái tên nào bị anh nói sai, tất cả đều đúng hết, từ tên tuổi cho đến năm sinh, và người nào mất vào năm nào, anh cũng nói ra danh sách. Sau khi nghe anh Bảy kể chuyện, mấy bố con nhà ông Tư, có người thì tin, có người lại phản bác, nhưng tất cả họ đều rơi vào một trạng thái đăm chiêu. Ai cũng như chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Nhất là ông Tư, bản thân ông ta là người được cho thấy những tín hiệu của cụ tổ suốt cả tuần nay, cộng với những hình ảnh hư hư thực thực và hai lần bị té ngã, khiến ông ta không thể nào phản bác lại câu chuyện này. Khi anh Bảy chào bố con họ ra về, ông Tư ngồi một mình trầm mặc suy nghĩ rất mông lung. Ở cái tuổi không phải là đã quá già, nhưng cũng không còn sức lực gì nhiều như trước. Ông ta cứ hay lẩn thẩn nghĩ về những năm tháng đã qua. 20 năm, người vợ hiền từ, luôn sợ hãi né tránh việc sát sinh, từng kinh hãi mỗi khi ông giết heo mỗi ngày. Khuyên nhủ chồng tìm một công việc khác để mưu sinh, hết lần này đến lần khác. Nhưng ông bà đều không có tiếng nói chung. Đối với ông Tư những năm tháng ấy, thì việc mỗi ngày không được cầm dao làm thịt một con heo nào đó thì thật là buồn tay buồn chân biết mấy. Có năm ông lấy đi hàng ngàn sinh mệnh của những con vật đó. Nhìn thấy cảnh kiếm sống của chồng bằng việc giết mổ heo mãi như vậy, nên người vợ cảm thấy không thể chịu đựng được. Bà nói mãi mà chồng vẫn không nghe. Một đêm mưa tầm tã, người vợ ấy đã trút hơi thở cuối cùng bằng việc tự tử. Nhưng cái chết của bà lại chẳng có tác động nào đối với công việc của chồng. Bà lấy cái chết để muốn chồng mình thức tỉnh và không còn làm công việc sát sinh đó nữa. Phước mỏng nghiệp dày, ông Tư vẫn cứ mãi mê với công việc này như không dứt. Vậy mà cũng đã 20 năm. Không biết bà ấy đã siêu thoát hay vẫn còn lẩn quẩn trong căn nhà này, và mỗi ngày đều chứng kiến cảnh ông ta ra tay đối đãi với những con vật. Trên đời này có biết bao nhiêu người làm công việc giống ông. Nếu ai cũng suy nghĩ tới nhân quả sâu xa như thế, thì nào dám cầm dao mà mổ heo nữa. Người đời lại quá ưa chuộng loại thực phẩm này. Người ta nghĩ ra biết bao nhiêu cách để chế biến, nấu nướng với những tên gọi khác nhau, xuất phát từ thịt heo. Đầy những kẻ nói đạo lý, nhưng miệng vẫn ăn thịt điên cuồng đó. Còn đối với ông chỉ nghĩ đơn giản, đây là một công việc mà mình đang làm, và ông muốn làm tốt nhất công việc ấy. Cả đời ông chưa bao giờ tranh giành hay gian lận với ai, bất kể một việc gì. Ông không tin mình sẽ bị báo ứng. Cha ông ngày xưa từng nói, việc mình lấy mạng của những con heo cũng chính là quá kiếp cho nó để sang kiếp khác được làm người. Nói một cách khác thì những con vật ấy phải biết ơn ông mới đúng. Cuối cùng cái suy nghĩ ấy nó giống như một sự biện chứng, khiến cho ông Tư vững tâm hơn. Ông cố gắng đứng lên lần mò từng bước đi ra ngoài hiên nhà. Trong vườn đám rau muống đã bắt đầu ngoi lên sau trận bão. Một vài cụm rau đây vẫn đang ngủ, từng chiếc lá héo rũ gục xuống. Nhưng trong góc vườn lại bay lên một cái mùi hương thoang thoảng của hoa lại. Tò mò, ông Tư lần dò từng bước, chống gậy đi ra phía vườn để tìm xem cái mùi hương ấy nằm ở góc nào. Thật thú vị, từ trong tùm rậm rạp cây cỏ lóe lên những bông hoa lại trắng tinh khôi lấp lánh trong ánh sáng của đèn điện. Chưa bao giờ ông ngửi thấy mùi thơm đến như vậy. Có lẽ cả một đời ông chỉ chìm đắm trong hành, tỏi, ớt, lá mùi gai, lá húng mỗi khi mải mê đánh tiết canh hay nhồi vào làm dồi lợn. Ông có bao giờ bận tâm tới mùi hương của hoa cỏ hay mùi thanh thanh của hương trà đâu. Cũng vào khoảnh khắc này, người đàn ông làm nghề giết mổ ấy lại cảm nhận được xung quanh vạn vật đều có sinh mệnh riêng. Ngay cả một bông hoa này, nếu khi nó rụng xuống có nghĩa là nó sẽ chết. Rồi nó sẽ đi về đâu? Sẽ trôi đi theo những cơn mưa hay những trận gió táp, hoặc lại bị một bàn chân vô tình nào đó giẫm đạp lên. Hay cái cụm rau đây kia, khi qua một vài tháng, sau một vài đợt sâu chúng ta ăn hết, và nó trở thành một cái cây khô khẳng khiu, thì lại bị nhổ bỏ và vứt đi. Rồi cái cây ấy sẽ biến mất trong đời sống và ký ức của con người. Nghĩ lẩn thẩn về cây cỏ, rồi ông lại nghĩ tới thân phận mình. Năm nay đã hơn 60 tuổi, vài năm nữa thôi, ông đã 70. Chắc gì ông đã sống được đến 80 tuổi, và có thể ông sẽ trở thành cát bụi trong một đài tỏa táng nào đó. Liệu chắc chắn rằng linh hồn ông có thể trở về ngôi nhà này và chứng kiến đám con cháu ông vẫn miệt mài với việc hàng ngày giết mổ heo, hay ông sẽ bị đẩy xuống tầng tầng địa ngục vì nghề sát sinh? Không, nếu không có ta thì biết bao nhiêu kẻ đã không có thịt ăn. Chính ta đã làm cho những bữa ăn của chúng trở nên no nê và hoàn hảo. Ta không có tội gì cả. Thật nhảm nhí, thằng cha chết tiệt tên Bảy đó dám dọa ta sao? Già rồi, đâm nghĩ lẩn thẩn cái gì không biết. Ai cũng nói về địa ngục, nhưng chắc gì bọn chúng đã biết địa ngục và đã từng ở đó mà nói như đúng rồi. Thật dở dẫn. Nghĩ tới đoạn này, ông Tư thở hắt ra, buông một câu cảm thán. Rồi ông lần mò đi vào trong nhà. Mấy đứa con của ông hôm nay hẹn đi nhậu với đám bạn ngoài thị trấn. Trong sân giếng, một chiếc rọ to. Ở đó có ba con heo đang chờ khuya sẽ được quá kiếp. Thỉnh thoảng lại vang lên trong không gian tiếng ục ịch của chúng. Chẳng bao giờ ông quan tâm tới suy nghĩ của loài vật này, bởi vì đối với ông, chúng sinh ra chỉ để phục vụ cho cái dạ dày của loài người. Vừa ngồi xuống ghế, ông Tư nghe thấy ngoài hiên có tiếng kêu cứu. Đó là giọng của một người đàn ông già nua yếu ớt. Ông cứ ngồi im trên ghế như vậy và cho rằng có lẽ mình nghe lầm. Từ cái hôm bị té ngã một trận thật đau, ông trở nên bình tĩnh và nghi ngờ trước tất cả mọi hiện tượng và những gì mình nghe thấy. Chắc lại là ai đó muốn trêu ghẹo ông thôi. Vừa đau chân vừa già yếu thì cứu được ai? Thầy kệ đi. Nghĩ vậy, ông lặng thinh và mở tivi xem một chương trình trên truyền hình. Ông Tư cố gắng mở âm thanh to hết cỡ để át đi cái tiếng kêu cứu ngoài đó. Nhưng tiếng kêu vẫn không dừng lại. Ông Tư mở tivi to tới đâu, tiếng kêu cứu to đến đó. Biết là không thể lảng tránh chuyện này, ông bèn tắt tivi, đứng lên đi ra ngoài sân. Đứng giữa sân, ông cố gắng quan sát và nhìn xung quanh thật lâu để tìm xem tiếng kêu ấy là của ai và nó phát ra từ góc nào. Nhưng ông chỉ thấy có ba con heo đang bị nhốt trong chiếc rọ to ở chân giếng, chứ tuyệt nhiên không có bóng dáng một người nào cả. Chả lẽ tiếng kêu cứu ấy lại phát ra từ đây? Nghĩ như vậy, ông Tư đi đến phía chỗ chiếc rọ đang nhốt ba con heo kia và nhìn chằm chằm vào đó. Thật kinh hãi khi hiện ra trước mắt ông không phải là ba con heo, mà là một người đàn ông trần truồng đang bị kẹp giữa hai bên là hai con heo mọi đen xì. Người đàn ông ấy đôi mắt trắng giả cứ mở thao láo nhìn ông Tư kêu cứu. Mày là thằng cháu khốn kiếp, thả tao ra. Mày định giết cụ tổ mày lần thứ bao nhiêu nữa hả? Đồ khốn, tao đã phải vật vã cố gắng lắm mới nhờ được một người đến nói cho chúng mày biết để từ bỏ cái nghề giết mổ này đi, mà vẫn không chịu nghe. Dứt lời, người đàn ông ấy lại biến mất, và ông Tư nhìn trở lại trong rọ thì vẫn là ba con heo như hồi nãy. Ôi, cái chuyện hoang đường gì thế này? Nhưng lần này ông không thể làm ngơ. Ông Tư cúi xuống và gỡ cái dây buộc miệng của chiếc rọ to khổng lồ đó, thì ngay lập tức con heo nằm ở giữa phi ra khỏi miệng rọ và chạy ra giữa sân. Nó không bỏ chạy mà đi chui vào góc giường nằm im thinh thích. Không lẽ cái con heo xấu xí bẩn thỉu kia chính là cụ tổ của ta sao? Và nó lại có phép thuật hiện nguyên hình cho ta thấy? Không, ta không thể tin được cái chuyện hoang đường đến như vậy. Nó rõ ràng là một con heo. Mặc dù nghĩ thế, nhưng ông Tư cũng không biết làm thế nào khi con heo đã sổ ra khỏi rọ và đang nằm im tinh tích ngoài đó. Ông ngồi phịch xuống mà nhìn nó chậm chậm. Rồi bằng một động tác rất điên rồ, ông chắp tay lại con heo và nói: Cụ tổ ơi, Nếu thật sự cụ chính là cụ tổ của con, thì xin cụ hãy hiện lại một lần nữa cho con thấy đi. Cứ tưởng lời van xin đùa cợt này sẽ giúp ông dời đi nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng. Nhưng khi lời vừa cất lên, thì lập tức hình ảnh con heo trên đất kia đã biến thành một người đàn ông cao lớn đang nằm co ro với đôi mắt trắng giả. Kinh hoàng, ông Tư bèn van vái, chắp tay lia lịa khắp bốn xung quanh rồi nói: Còn lại chính vương trời mười phần Phật, xin hãy tha tội cho con. Con hứa từ đây sẽ không sát sinh nữa. Một lát sau, như hoàng hồn trở lại, ông Tư mở cổng nhà và nói với con heo: Thôi thôi, con mời cụ tổ đi cho. Chứ cụ mà nằm đây, ba thằng con của con nó về thì cũng lấy mạng cụ như thường. Ông Tư lập cập và vội vã đi nhanh ra cổng, như sợ rằng nếu chậm một giây thì các con ông sẽ về và nhìn thấy cảnh ông thả con heo này đi. Trời càng lúc càng về khuya, chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ làm thịt mấy con vật này rồi. Khi tiếng cổng vừa cạch một cái thì bất giác con trai của ông đi chơi về. Nhìn thấy bố của mình mở cổng thả con heo đi, anh vội nhanh tay chụp cái chân sau của nó lại. Và rất nhanh nhẹn, người đàn ông to khỏe kia đã kéo ngực con heo về lại rõ và nhốt nó vào đấy cùng với hai con còn lại. Bố định làm cái trò gì vậy? Sao bỗng dưng bố thả nó ra? Trời ơi, cả một đống tiền chứ đâu phải ít. Nhưng đó là cụ tổ của chúng ta đó. Bố nói dớ dẫn cái gì vậy? Tự nhiên lại đi nhận một con heo bẩn thỉu là cụ tổ của mình. Bố càng lúc càng lấn thân rồi đấy. Đừng có nghĩ linh tinh về cái câu chuyện của thằng cha hôm bữa dọa nhà chúng ta nữa. Rồi anh con cả gạt bố sang một bên. Anh ta đi nhanh vào bếp, rút con dao bầu ra, mài xoèn xoẹt trên viên đá. Như sợ ông bố già nua này sẽ cấm cản việc anh ta giết con vật kia, nên anh nhanh chóng làm công việc này nhanh hơn thời gian quy định so với mọi ngày. Ông Tư chạy lại dặn lấy con dao từ tay của con trai mình, bởi vì lúc này ông đã thức tỉnh và không muốn con vật kia lại bị giết hại thêm lần nào. Bằng một cách nào đó, ông Tư cảm nhận được nỗi đau khi bị lấy đi sinh mạng của vạn vật. Ánh mắt trắng giả đau đớn của người đàn ông hiện lên cho ông Tư thấy, khiến ông Tư không thể nào chịu nổi và nghe trong lòng mình đầy sự cắn rứt hối hận. Người con trai cũng cố gắng dằn con dao từ tay bố. Anh ta vốn không tin vào mấy chuyện quan đường nhảm nhí và quyết tâm sẽ lấy mạng con vật kia. Cả chục triệu bạc để bỏ tiền mua nó, bây giờ lại đem đi phóng sinh. Nó đâu phải là con chim con cá bé nhỏ để mà thoát nạn. Chỉ cần nó chạy lông nhông ra ngoài đường là sẽ bị người ta bắt về làm thịt. Một miếng mồi béo bở như vậy dễ gì người đời bỏ qua. Kiếm được đồng tiền khó khăn biết bao đều phải đổi lấy mồ hôi nước mắt và những đêm dậy sớm thức khuya. Điên thật, càng ngày càng gặp những kẻ tâm thần. Anh con trai lẩm bẩm nói câu ấy trong miệng và dùng hết sức đẩy bố ra. Vào cái giây phút giằng co giữa người và vật, lại thêm con dao bầu sáng loáng ở giữa nên đã xảy ra tai nạn. Chỉ một cú hất vô tình, cuối cùng con dao đã đâm thẳng vào bụng của anh con trai, khiến anh lăn đùng ra. Ông Tư hốt hoảng gào rú, cả ba con heo được nước nó sổng chuồng phi thẳng ra bên ngoài cổng kêu lên en ét. Đang đêm tĩnh mịch, hàng xóm cũng bị đánh thức bởi những tiếng kêu rú trong gia đình nhà ông Tư. Người ta hoảng hoàng chạy sang và đưa anh đi cấp cứu. Những ngày tháng nằm viện của con trai khiến cho gia đình nhà ông Tư càng thêm nặng nề. Cũng vì chuyện xô xát muốn phóng sinh cho con vật ấy mà hai cha con ông đã xảy ra một cớ sự đáng sợ như vậy. Vào lúc giằng co, ông tưởng rằng con ông sẽ bỏ mạng vì nhát dao oan nghiệt do ông vô tình đẩy vào. Nhìn con trai mất máu nằm thoi thóp trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, nỗi ân hận trong lòng ông dấy lên vô bờ. Ông không biết giải bày chuyện này với ai. Nếu kể cho người khác nghe, có khi họ lại cười vào mặt ông và cho rằng ông vừa độc ác vừa nhảm nhí. Nhảm nhí vì tin vào những chuyện quan đường và độc ác khi ra tay đối với con. Ông biết tìm ai để tâm sự. Hơn lúc nào hết, ông thèm có một người lắng nghe ông nói. Giá mà bây giờ người vợ quá cố của ông có mặt ở đây thì tốt biết bao. Chỉ có bà ấy mới hiểu được nhân quả trên đời và đã từng răn đe cảnh báo ông từ 20 năm trước. Vậy mà, phải 20 năm sau, ông mới sáng mắt ra, mới nhận ra những tội ác mà mình gây nên. Nhưng bây giờ âm dương cách biệt biết bà ấy ở phương trời nào mà tìm gọi. Ông Tư đang ngồi thẫn thờ ở ngoài hành lang của nhà tạm giam, bỗng dưng có tiếng một người phụ nữ nhỏ nhẹ yếu ớt vang lên bên cạnh. Bất chợt ông quay sang nhìn, nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy hành lang dài hun hút, đôi khi một vài bóng người đi qua. Sao giọng nói này quen thuộc vậy? Có phải là giọng nói của người vợ đã mất của ông? Nếu như bà đã hiện về đây, thì hãy cho tôi thấy bằng cách đẩy cánh cửa sổ kia ra đi. Ông chỉ tay về cánh cửa hé hé mở của căn phòng gần đó. Thật lạ, khi lời vừa cất lên, thì như có một cơn gió ào tới, đẩy cánh cửa mở tung ra. Vậy đúng là bà ấy đã hiện về và đang hiện diện bên cạnh ông. Có lẽ bà ấy đã hiểu được những điều ông nghĩ trong lòng lúc này và muốn ở bên ông để động viên. Vậy là suốt 20 năm nay, vong linh người vợ quá cố vẫn lẩn quẩn bên cuộc sống của bốn cha con ông mà không hề đi siêu thoát. Chạy vậy lo lắng khắp nơi, cuối cùng ông Tư cũng được hai người con kia chứng minh là vô tội khi không cố ý giết chết con trai của mình, và anh ta cũng đã được xuất viện. Có điều sau cái hôm ấy, gia đình ông tạm dừng công việc giết mổ heo. Ám ảnh về những chuyện xảy ra, hai người con còn lại muốn đi tìm anh Bảy để giải đáp cho thắc mắc và câu hỏi. Dường như họ đã lờ mờ nhận ra những hiện tượng có sự báo ứng cho công việc của mình đã làm bấy lâu nay. Hầu như đêm nào, hai người con cũng mơ thấy bóng dáng của mẹ mình hiện về và nói cho họ biết cần phải đi tìm anh Bảy. Trong giấc mơ, mẹ còn nói rằng nếu như họ không chịu làm thì bà sẽ không thể nào nhắm mắt xuôi tay được. Thế nhưng anh con trai cả lại không tin vào mấy chuyện này. Mặc dù đã bị tai nạn sau việc xô xát với cha mình, nhưng anh càng trở nên căm ghét người đàn ông tên Bảy, bởi vì chính anh ta đã đột nhiên nhảy sổ vào cuộc sống bình yên của gia đình anh và làm mọi thứ đảo lộn lên bằng những câu chuyện hoang đường vớ vẩn. Nếu như bây giờ không tiếp tục với công việc ấy thì lấy tiền đâu để trang trải, để mà tiếp tục cuộc sống? Những kẻ nói nhân quả đạo lý kia có cho tiền họ để mưu sinh không? Cũng xuất phát từ ý nghĩ này nên ba anh em họ thường xuyên có những trận cãi vã nảy lửa. Cuối cùng hai người con kia đã từ bỏ công việc giết mổ heo và người con cả thì đi tìm đến một lò mổ khác. Chuyện đời oái oăm làm sao biết được. Nhiều khi nhân quả đã không buông tha cho bất kể một ai. Vào cái ngày anh Bảy dẫn hai người con thứ của ông Tư đến chùa để gặp sư ông và quỳ lạy sám hối trước chánh điện của chùa, thì cũng là ngày anh con cả của ông Tư đến nhận làm việc tại một lò mổ trong thị trấn. Đây là một lò mổ lớn cung cấp một lượng thịt heo khổng lồ cho thành phố. Nơi đây dễ đến có hàng trăm nhân viên miệt mài với công việc giết mổ. Lúc nào cũng có rất nhiều những con heo đã được nhốt chờ sẵn để lên thất. Có điều công việc ở đây rất bài bản và được phân công mỗi người thực hiện một công đoạn riêng. Với khả năng nhanh nhạy trong việc chọc tiết heo, anh con trai cả của ông Tư được giao cho vào tổ 1 để làm công việc này. Mới sáng sớm, anh đã dậy để chuẩn bị chọc tiết 10 con heo đang chờ sẵn trong lò. Oái âm ở chỗ là trong số những con heo ấy, anh gặp đúng con heo mà hôm bữa cha anh đã thả ra. Nó đang nằm ở đó, mắt mở trừng trừng nhìn anh. Lần này, chính anh ta cũng gặp lại cái cảm giác kinh hoàng như cha anh của 3 tháng trước. Vào đúng lúc con dao bầu được dung lên, thì con heo chợt biến hình thành một người đàn ông đập vào mắt anh ta. Người đàn ông rú lên chồm dậy như muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang quấn chặt lấy thân hình và nghiến hàm răng ken két. Sợ hãi, con dao trong tay anh như bị ai đó giật lại. Con dao bắn tung khỏi tay rơi xuống đất, cắm phập cái mũi dao xuống sàn, nhìn rất kinh hãi. Anh quay qua nhìn thì người đàn ông đã biến thành con heo nằm thở phì phì trên sàn. Trời ơi, có lẽ đây chính là cảnh tượng mà bố anh Bảy nhìn thấy nên mới tìm cách cản trở. Không kịp suy nghĩ nên tiếp tục cầm con dao lên hay từ bỏ, thì một cơn đau đầu chấn động từ đâu ập đến, làm cho anh xây sẫm mặt mày. Hai con mắt nổ đom đóm như có hai cục lửa vừa bị thọc vào. Mọi thứ xung quanh trở nên chao đảo. Đứng không vững, anh ngã lăn đùng ra, nằm bất động trên nền gạch. Mới sáng sớm mà sự cố này đã khiến cả một khu giết mổ nháo nhác vì người đàn ông mới tới làm việc. Cũng sau cái hôm đó, anh con cả của ông Tư tiếp tục rơi vào tâm trạng nặng nề. Nó trầm lắng khi cứ nghĩ tới hình ảnh của người đàn ông biến ra từ con heo trong lò mổ. Anh đem chuyện này kể cho bố nghe thì ông Tư gật đầu xác nhận đó chính là những gì ông nhìn thấy và khiến ông buộc phải thả con heo đó. Đêm ấy cha con ông không tài nào chợp mắt được. Họ đã lờ mờ hình dung được những tháng ngày tiếp theo nếu như họ vẫn tiếp tục công việc này. Hai người con còn lại của ông Tư đã theo anh Bảy tới chùa và ở lì trong đó cả tuần nay không chịu về. Có lẽ hai cha con ông cũng phải tìm tới đó để trấn an tâm mình. Chứ ở trong ngôi nhà này, sao mà thấy lạnh lẽo rợn người đến kinh hoàng. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi vài ba tháng mà có bao nhiêu cớ sự xảy ra. Đêm đó, ông Tư ngủ mơ, một giấc mơ kinh hãi. Ông mơ thấy cảnh cả gia đình, bốn cha con ông đều bị biến thành heo và chung sống trong chính ngôi nhà này. Ngày nào cũng có những đoàn người giết mổ heo kéo tới đây. Tay của người nào cũng sáng loáng con dao bầu đằng đằng sát khí khi đòi lấy mạng cho con họ. Mới tảng sáng, khi gà còn chưa gáy thì ngoài cổng, tiếng anh Bảy ý ới gọi. Chú Tư ơi, dậy chưa? Nhờ vào tiếng gọi của anh Bảy, ông mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hãi đó. Mới biết là mình chỉ mơ, tính mạng của mình vẫn còn và mình chưa biến thành heo. Nhưng giấc mơ đó sao lạ quá, có phải là sự cảnh báo trước sau gì ông cũng sẽ bị nghiệp quật? Không, ông không muốn chết, ông muốn sống, muốn làm lại từ đầu. Một công việc bình dị, thiện lương để sám hối. Ông muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa. Nhưng ông Tư không biết nên làm gì, làm như thế nào, nên bắt đầu từ đâu. Tiếng anh Bảy đang chờ ngoài cổng thúc giục. Vội vàng rời khỏi giường, ông Tư đi ra mở cổng cho người đàn ông đó. Vào nhà, hai người họ pha một bình trà sớm và nói chuyện tâm tình. Anh Bảy nhìn ra sân giếng, chẳng có bóng dáng con heo nào bị nhốt để chờ mổ nữa. Lòng anh thấp thỏm mừng, có lẽ mấy bố con ông đã từ bỏ công việc này rồi. Mấy nay chú còn giết heo không? Thôi thôi, tôi sợ lắm rồi. Cứ dùng dao lên là hình ảnh của người đàn ông đó hiện ra. Thằng lớn nhà tôi cũng thấy. Giờ mấy bố con đều kinh hãi. Nhưng nhờ anh chỉ cho tôi cách làm sao để giúp cho cụ tổ siêu thoát. Chứ mãi như vậy đau đớn lắm. Dạ. Tiếng anh Bảy trầm trầm rồi ngồi cúi xuống, ghé sát vào ông Tư thì thầm gì đó. Hai người đàn ông chụm đầu vào nhau. Thật là bí hiểm. Cũng từ cái hôm anh Bảy tới thăm và rời đi, ông Tư từ bỏ luôn cái việc giết mổ heo và cũng bỏ luôn cái việc ăn thịt heo. Bữa ăn của mấy cha con ông quanh quẩn rau củ quả, họ gần như đã ăn chay từ khi nào. Chuyện tưởng như rất khó tin nhưng lại là sự thật đang diễn ra mỗi ngày trong gia đình ông. Cả tháng trôi đi, không ai còn làm công việc như trước kia nữa, cho nên họ cũng không còn bị ám ảnh bởi cái hình bóng của một người đàn ông hiện lên từ chuồng heo và kêu cứu. Có lẽ cụ tổ đã được giải thoát khi đám con cháu từ bỏ công việc gia truyền. Một đêm, anh con cả của ông Tư bị lên cơn sốt, co giật rồi ngủ ly bì mấy ngày không dậy. Trong giấc mơ, anh gặp lại chính người đàn ông cao lớn đã biến ra từ con heo ngày nào, dắt anh đi qua một ngôi làng xa lạ. Ở đó, có bóng dáng toàn những đứa trẻ con trần truồng ngơ ngác và đói khát. Chúng bị nhốt trong những chiếc lồng bé bé, y như chiếc rọ đựng heo của nhà anh. Tỉnh giấc, anh mới hiểu ra, đó chính là những sinh linh mà cha con anh đã lấy mạng. Giờ chúng đã hiện lên cho anh thấy trong hình hài là những đứa trẻ. Giấc mơ ấy có nghĩa là gì? Nghĩa là mãi mãi, anh vẫn chưa thể nào luận giải được. Liệu đó có phải là sự tái sinh khi con người ta từ bỏ niệm ác để trở nên tốt hơn? Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Mà Heo Trả Nghiệp, tác giả Lê Minh. Một câu chuyện tuy là không có quá nhiều hình ảnh ma mị tâm linh, nhưng mà ở đây nó mang một cái thông điệp nhân quả. Dĩ nhiên, cái công việc sát sanh, dù là ở đâu, ở quốc gia nào, thì hầu như hiện nay con người ta vẫn không có ủng hộ cái chuyện là làm đồ tể nữa. Nói chung là tác giả muốn gửi gắm một thông điệp rằng nếu như có sự lựa chọn thì chúng ta nên lựa chọn một cuộc sống thiện lành. Nhân quả trên đời này luôn là có thật. Đến đây cảm ơn Lê Minh đã mang một câu chuyện đối với Thi thì Thi thấy rất là hay. Còn không biết quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào? Chúng ta cùng nhau để lại bình luận cho Thi và tác giả cùng biết nghe. Đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả có một buổi nghe truyện thật là vui và thoải mái. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào tạm biệt.